Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, chương 895, Makuro Thế Giới. Chói mắt bạch quang từ trên trận pháp sáng lên, mà nương theo tia sáng tỏa ra. Trong trận pháp như là mặt nước bình thường nổi lên sóng gợn. Sóng gợn bên dưới có một quyển sách vở chậm rãi bay lên. Tình cảnh này cực kỳ giống anime bên trong triệu hoán ác ma ma pháp trận. Có điều đến đây nhưng là phía đông phong vị cổ sách sách vở. Mà không phải mọc ra sừng phương tây ác ma. Đây mới thực sự là ma pháp trận. Có điều ma pháp trận vận chuyển nguyên lý là cái gì? Dù sao cũng là lần thứ nhất tự tay vẽ ra ma pháp trận. Makuro Kurahito vẫn có một chút hưng phấn. Người khác cầm vào tay chỉ sẽ nghĩ tới biến đổi như tác dụng gì. Makuro Kurahito nhưng đầy hứng thú nghĩ phải tìm loại này thần bí đầu nguồn. Chỉ là luận này cái gọi là trận pháp ở Hokage thế giới bên trong là phong ấn thuật. Thông linh thuật loại hình nhẫn thuật. Có thể cho gọi ra món đồ gì cũng tất cả đều muốn xem Mizuno sắp xếp. Sách. Hào quang tản đi, xuất hiện ở trên bàn chính là một quyển mỏng manh sách vở. Không do dự, Makuro Kurahito trực tiếp lấy đi sách vở lật lên xem đến. Không cần nhận tâm thư tịch sẽ có vấn đề. Nếu như cô gái kia muốn mưu hại mình không cần như vậy phiền phức. Ở trong giấc mộng trực tiếp liền có thể đem chính mình giết chết. Sách ma pháp, mở ra tờ thứ nhất dẫn vào mí mắt. Chính là lít nha lít nhít chữ Hán cùng giả danh. Nhưng càng quan trọng vẫn là mặt trên xen vào tương tự trận pháp đồ án. Ngoại trừ văn tự ở ngoài, hoàn toàn chính là trước cái kia bản lừa người đồ vật phiên bản. Sách vở mỏng đến chỉ có mười mấy chục trang. Ở độ dày lên cùng vừa nãy cái kia bản in ấn đi ra Chuni sách ma pháp không so được. Có điều cô đọng mới là tinh hoa. Như thế một quyển sách dựa theo một tờ 10 ước đồng yên giá bắt đầu tuyệt không quá đáng. Ngũ hành phong ấn, còn có cái này là cái gì? Chú ấn, chặc chặc, có khác nhau lớn gì sao? Đây là hàng thật đúng giá đồ vật, cùng cái kia bản hàng giả không giống. Này chữ viết không có chút nào thiếu nữ, có điều cũng không nhất định là nàng viết chỉnh quyển sách. Nhưng nàng làm sao biết ta vừa nãy đang chuyển động liên quan đồ vật nàng đang giám sát ta. Makuro Kurahito bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau. Cái ghế mặt sau là cũ kỹ ngăn tủ. Thùng đựng hàng cực kỳ chật hẹp. Căn bản không thể có người trốn ở chỗ này giám thị. Nhưng lấy đối phương tồn tại tới nói, cũng không nhất định phải thực thể mới có thể giám thị. Makuro Kurahito sớm đã có loại này bị giám thị cảm giác. Cái cảm giác này không phải từ Yokosuka căn cứ bắt đầu. Cũng không phải ở Đông Bắc, Tohoku, khu vực lần thứ nhất tiếp xúc Hắc Thiên Sứ bắt đầu. Mà là từ càng sớm hơn. Hắn từ tiểu học bắt đầu liền cảm giác có người đang giám sát chính mình. Ở xem xong, The Truman Show, bộ phim này sau. Quái dị bị giám thị cảm giác thì càng thêm dày đặc sâu nặng. Nguyên lai loại này bị giám thị cảm giác chính là từ thiếu nữ trên người mà đến. Nàng nguyên lai từ khi còn bé liền giám thị chính mình. Bị giám thị sao? Loại này yêu thương cũng quá vặn vẹo. Hắn cầm lấy cằm, đã não bù ra một cái nghiêm mật tự hiệp logic. Nhất định là chính mình vừa nãy ở trên trận pháp viết xuống rộng rãi chưa lạnh o. Dài Omasami, Aragaki Oi phục sự tình bị nàng sau khi biết mới gây nên phản ứng của nàng. Không phải vậy không có lý do gì chính mình mới vừa vẽ xong giả trận pháp. Đối phương liền lập tức vào mộng, tuy rằng ngoài miệng không nói, tuy rằng trên mặt lạnh như băng, nhưng nội tâm là ăn vị đố kỵ, bởi vậy mới tiến vào trong giấc mộng của chính mình. Đồng thời còn giao cho mình có liên quan với chân chính trận pháp. Phong ấn tri thức, loại này khẩu hiềm thể chính trực ngạo kiều, cũng vẫn là rất tốt. Thực sự là thẹn thùng thiếu nữ a. nếu yêu thích chính mình liền lớn tiếng nói ra. Có điều loại này ngượng ngùng cảm giác cũng không sai. Ai, kiếp trước người yêu sao? Cũng đã là lão phu lão vợ vẫn là như vậy thẹn thùng. Ở hơi hơi chìm đắm ở yêu đương cảm giác sau, Makuro Kurahito nghiêm túc nghiền ngẫm đọc nổi lên chỉnh quyển sách. Ngoại trừ người có chút điên ở ngoài, từ nhỏ đến lớn Makuro Kurahito ở bên trong mắt người đều là cực thông minh điển hình. Nếu là đối với món đồ gì thấy hứng thú, lập tức liền có thể toàn thân tâm chìm đắm đâm vào. Nếu là không có phần này năng lực, cũng sẽ không tuổi còn trẻ bị tuyển vào Yokosuka căn cứ. Đương nhiên điều này cũng cùng đảo quốc pháp ý ít ỏi không tránh khỏi có quan hệ. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe Makuro Kurahito lầm bầm lầu bầu, Mizuno chỉ muốn đem cái này tuyến dưới lập Centaur nói hủy diệt. Loại này liên tưởng năng lực đi làm pháp y thực sự là khuất tài. Nên đưa đến sở siêu tự nhiên phân tích bộ ngành làm phân tích quan. Phụ trách danh chính ngôn thuận mang lệch đảo quốc đối với siêu phàm nghiên cứu. Nhưng xem ở toàn bộ tuyến dưới tầm quan trọng lên, Mizuno quyết định vẫn là tạm thời nhịn một chút. Dù sao phong ấn thuật cùng thiên hướng nghiên cứu tinh nhẫn thuật chỉ có Makuro Kurahito mới thích. Hợp nghiên cứu, cái khác tuyến dưới không phải mệt mỏi. Chính là bị hợp nhất tiến vào ban ngành chính phủ. Hebihime hai người tuy rằng nhàn nhã, có thể hai người quấn lấy nhau cũng không phải làm nghiên cứu nguyên liệu đó. Nói không chắc làm đều đem mình ném vào rồi. Đem phong ấn thuật giao cho Makuro Kurahito tự nhiên có Mizuno dự định. Chỉ có ký phôi trùng ở cầu vồng quốc gia khó có thể mở ra cục diện. Nhưng phong ấn thuật vận dụng tốt lại nói bất định có thể phát huy ra kỳ hiệu. Phong ấn thuật không chỉ có riêng là phong ấn chakra hoặc là đồng quy vu tận. Tuy nói Mizuno ở đảo quốc nhiều lần sử dụng phong ấn thuật giả thần giả quỷ, lưu hạ xuống không ít dấu vết, dẫn đến này môn nhẫn thuật thận trọng để căn bản không thể dành cho đảo quốc bản thổ. Nhưng vạn dặm ở ngoài Makuro Kurahito khoảng cách đảo quốc rất xa. Coi như trêu chọc xảy ra điều gì thị phi cũng sẽ không tới đảo quốc bản thổ quan tâm đến. Chỉ có thể cuộn mình ở Đông Á đảo quốc đừng nói chạm tới Nam Phi. Coi như là ở Đông Phi đều cơ bản không có ảnh hưởng gì lực. Miyuno hiện đang chăm chú chính là từ trong hộp thư bắt được thư tín. Hắn về nhà một lần liền nhìn thấy cửa phòng hộp thư nơi nhét màu nâu phong thư. Ở báo chí đặt mua đều càng ngày càng thấp mê hiện tại. Hộp thư cũng cơ bản đã biến thành vô dụng trang sức phẩm. Không có gửi thư người, không có gửi thư địa chỉ. Có điều mở ra xem chính là sở siêu tự nhiên tới cung kính thăm hỏi ngữ. Quy cách này chỉ sợ là đối nội các đại lão cũng chỉ là như vậy. Vì phòng ngừa có thể tin tức để lộ bí mật, hay là dùng trang giấy bảo đảm nhất, nếu có thể nghiên cứu phát minh ra cái gì duyệt sau tức phần thần kỳ kỹ thuật. Sở siêu tự nhiên cũng không ngại sử dụng. Kaguya, mặt trăng, càng là xem lướt qua thư tín lên văn tự, Mizuno càng là không nhịn được ở trong lòng nói rượu a. Thư tín lên không có công khai vạch ra đến cái kia phó cuộn tranh. Mà là rụt xảo diệu xuân thu bút pháp dẫn ra đảo quốc chính phủ suy đoán ra một chút liên quan với siêu phàm lịch sử sự tình. Nếu không là ba bức quyển trục đều là Mizuno giả tạo ra đồ vật, cũng nhất thời không nhìn ra thư tín câu nói bên trong ngôi sao vi cùng. Đảo quốc trong chính phủ quả nhiên cất giấu rất nhiều não động lớn đến không giới hạn nhân tài. Này Kaguya xưng hô cùng đối với thần thụ suy đoán cùng với chiến tranh phân tích, đều cơ bản ám hợp Mizuno dập khuôn đến giả thiết, nếu không là phần này suy đoán bên trong còn có rất nhiều không giống bộ phận. Miyuno đều muốn hoài nghi đúng hay không ban ngành chính phủ bên trong còn có một người khác người. Xuyên Việt, chỉ là người xuyên Việt kia khá là xui xẻo không có thu được bất kỳ siêu năng lực. Quăng rơi trong đầu không thiết thực ý nghĩ, Mizuno cân nhắc nên làm sao hồi phục phong thư này kiện tốt hơn. Sở Siêu tự nhiên sẽ đưa cái này bóng cao su nâng cho mình cũng là trong dự tưởng sự tình. Ngược lại dù cho là đẩy áp lực đá cho thần thủ, cuối cùng cũng là do chính mình đến giải đáp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.